Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1748, chương 1747 không có đạn. Cầu nguyệt phiếu, Rama cùng Yamikaze ở giữa giao phong liền thông qua trực tiếp. Bị tất cả mọi người sở chứng kiến, mắt thấy Yamikaze tại Rama đánh úp hạ lộ ra là chật vật như vậy. Liền HP đều tiếp tục giảm xuống lấy, hạ xuống một nửa trở xuống. Không nói cái khác người, vẻn vẹn là GGO bên trong người chơi liền khiếp sợ. Ta không có nhìn lầm a? Cái kia Yamikaze thế mà bị áp chế rồi. Chẳng lẽ liền Yamikaze đều không đối phó được? Ma sư, sao? Thật là một cái hàng thật giá thật quái vật a. Rõ ràng sử dụng chính là AT-20 này loại thấp tỷ lệ chính xác thương. Kết quả vì cái gì mỗi lần đều có thể tinh chuẩn trúng đích mục tiêu. Xem, hắn liền một cây số bên ngoài ô tô thùng dầu đều có thể bắn trúng. Lúc mới bắt đầu nhất cũng bắn trúng Yamikaze bên cạnh vại dầu. Này sẽ không phải toàn bộ, đều là trùng hợp a? Nhất định là trùng hợp. Không sai, nhìn xem trực tiếp GGO các người chơi liền từng cái đều náo động lên. Có không tin, có hoài nghi, có không phản bác được, càng có trực tiếp chửi bới lên, đủ loại phản ứng đều có. Thế nhưng, dù như thế nào, bọn hắn đều không thể bỏ qua một sự thật. Cái kia chính là, tại đây chàng giao phong bên trong, Rama đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Yamikaze liền bị Rama cho áp chế, dù cho tốc độ xuất chúng, kỹ thuật đến. Như trước vẫn là chỉ có thể chật vật chạy trốn. Duy nhất đáng giá vui mừng liền là Yamikaze có vẻ như không hề từ bỏ. Dù cho lại chật vật, như trước vẫn là hướng về phía Rama chỗ đại lâu hướng đi phóng đi. Chỉ muốn xông vào cái kia tòa nhà trong đại lâu, súng ngắm liền không còn có tác dụng. Rama cũng là chỉ có thể ngồi chờ chết. Khoảng cách gần dưới tình huống, không có người lại là tốc độ siêu phàm Yamikaze đối thủ. Đó cũng là Yamikaze duy nhất vươn mình cơ hội. Chỉ bất quá, Yamikaze bây giờ cách cao ốc ít nhất còn có 800 mét khoảng cách. Ở trước đó, hắn có thể kiên trì, không cho còn lại không đến một nửa HP bị gọt ánh sáng sao? Sợ rằng sẽ hết sức treo a. Tất cả mọi người liền đều bị trận này giao phong hấp dẫn. Rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt, mà nhìn xem Yamikaze tại Rama trong tay đau khổ kiên trì. Không ít người chơi cũng là hối hận không thôi. Sớm biết liền mua, ma sư, thắng, hy vọng Yamikaze có thể không chịu thua kém một điểm đi. Ta có thể là rơi xuống dòng giã, 100 vạn điểm số A. Rất nhiều cho Yamikaze rơi xuống tiền đặt cược người chơi liền giống như vậy than thở lấy. Bây giờ tranh tài bắt đầu chỉ có không đến 30 phút. Bị đào thải người dự thi tại kế bị Rama giải quyết hết hai người về sau lại lần lượt xuất hiện mấy người. Hiện tại đã có 7 người bị đào thải. Mà nếu như Yamikaze bại bởi Rama, trở thành cái thứ 8 bị đào thải người chơi, hắn bài danh liền là tên thứ 22, sốt dẻo nhất tuyển thủ thế mà chỉ có 22 tên. Đã từng người thứ 2 giảm xuống dòng giã 20 tên. Vậy đơn giản có thể làm người sụp đổ, nhất là những cái kia làm Yamikaze rơi xuống chú người chơi. Thấy Yamikaze hiện tại mối nguy, thật chính là hận không thể tự thân lên tràng, làm Yamikaze cản mấy phát. Thuận tiện nhắc lên, mua Rama người thắng cũng không phải số ít. Dù nói thế nào, Rama đều có trước mấy ngày chiến tích. Hơn nữa còn là tỷ lệ đặt cược gần với Yamikaze đứng đầu chiến thắng tuyển thủ. Sẽ muốn mua hắn người thắng tự nhiên rất nhiều. Tỷ như, những cái kia tại tử vong chi địa bên trong bị Rama cho ngược sát người chơi liền phân làm hai nhóm. Một nhóm đối Rama ghi hận trong lòng, hận không thể hắn tranh thủ thời gian thua trận, một nhóm thì ngược lại bởi vì tự mình trải qua cái kia tuyệt vọng một trận chiến. Đối Rama có lớn vô cùng lòng tin, cho nên toàn diện đều lấy ra không ít tài sản, đè ép Rama thắng. Hiện tại, này chút người chơi liền vui vẻ không thôi la hét. Chính là như vậy, lên A, nắm Yamikaze cho xử lý. Nắm còn lại tất cả mọi người cho xử lý đi. Âu âu, làm Rama cố gắng lên người chơi liền giống như vậy. Không ngừng gọi, chỉ là, vô luận là Rama vẫn là Yamikaze đều nghe không được thanh âm như vậy. Coi như có thể nghe được, cái kia cũng hội xem thường. Rama tự nhiên không cần phải nói. Không biết có bao nhiêu người đã từng vì đó gieo hò qua. Căn bản sẽ không vì thế sinh ra bất kỳ cảm xúc. Yamikaze liền càng không cần phải nói. Không phải Yamikaze quen thuộc tiếng hoan hô, mà là hắn căn bản cũng không có như thế dư lực. Bành, không biết lần thứ mấy tiếng nổ mạnh bên trong, một tòa bỏ đi đại lâu tầng cao nhất vách tường liền bị cao bạo đạn cho đánh nát. Hóa thành vô số đá vụn gạch ngói vụn, từ trên trời giáng xuống, rơi ở phía dưới trên mặt đất. Ở nơi đó, Yamikaze vừa vặn vọt vào con đường này, đối mặt từ trên trời giáng xuống vô số đá vụn gạch ngói vụn. Liều mạng né tránh lấy, nhưng vẫn là bị không ít đá vụn gạch ngói vụn cho đập trúng. Tại một trận buồn khổ âm thanh bên trong, một bên lao ra sụp đổ gạch ngói vụn mưa. Một bên toàn thân đều xuất hiện đủ loại đại biểu cho vết thương hiệu quả ánh sáng, khiến cho hắn khung HP lần nữa run lên, dần dần giảm bớt. Theo lần này giảm bớt, Yamikaze HP đã mất đi 2/3, chỉ còn lại 1/3, mà Yamikaze cách Rama chỗ cao ốc thì còn có 500m trở lên khoảng cách. Dừng ở đây rồi sao? Yamikaze thầm cười khổ không thôi. Này 500m khoảng cách, Yamikaze hoàn toàn không có lòng tin tại HP bị gọt quang chi trước đem hóa thành số 0. Yamikaze cũng thử qua không ngừng chuyển đổi hướng đi, trốn vào từng đầu hẻm nhỏ hoặc là chỗ ngoặt con đường bên trong. Tránh đi Rama đánh úp, có thể chẳng biết tại sao, Rama đúng là còn có thể mỗi một lần đoán ra vị trí của hắn. Trực tiếp phóng ra cao bạo đạn, oanh bảo Yamikaze chỗ tránh phương hướng công trình kiến trúc, nhường công trình kiến trúc mảnh vỡ vẫn như cũ như mưa như chút nước trời mưa. Cho Yamikaze tạo thành tổn thương, nhất là ở trong tối gió trốn vào trong hẻm nhỏ thời điểm. Có một lần, kém chút liền bị chôn sống. Kể từ đó, Yamikaze lại còn có biện pháp nào đâu. Có thể nói, Yamikaze đã hoàn toàn vô kế khả thi. Yamikaze cũng không biết, cho dù hắn trốn đi, hô hấp của hắn, nhịp tim cùng với xông vào lúc tiếng bước chân đều vô cùng rõ ràng bị Rama tâm nhãn, chỗ dòm ngó, căn bản tránh cũng không thể tránh. Hiện tại, Yamikaze liền chạy trốn đều không làm được. Một khi hắn quay người chạy trốn, vậy liền không nhìn thấy đến từ sau lưng đạn đạo dự đoán đường. Đến lúc đó, Yamikaze nhất định sẽ bị một thương nổ đầu, liền một tia may mắn đều không có. Cái này, Yamikaze triệt để hiểu rõ tử vong chi địa một lần kia các người chơi đến cùng đến cỡ nào tuyệt vọng. Trốn chạy, nhất định sẽ bị một thương nổ đầu, chết đến mức không thể chết thêm. Không chạy trốn, vậy liền sẽ bị một mực đánh úp, sớm muộn đều vẫn là phải chết, trước sau đều là chết. Cái kia làm sao có thể không tuyệt vọng? Cái này là đem sao cho thông quan anh hùng. Yamikaze rốt cuộc minh bạch, chính mình cùng đối phương không cùng một đẳng cấp đối thủ. Chính mình nhiều nhất liền là một cái trò chơi bên trong người chơi, mà đối phương lại là từng tại hội chân thực tử vong giả tưởng thế giới bên trong, cùng đủ loại nguy hiểm cùng kẻ địch chiến đấu qua, cuối cùng còn đánh bại kẻ cầm đầu, giải cứu mấy ngàn tên người chơi người. Hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp, ít nhất tại GGO bên trong, Yamikaze liền không chỉ một lần chết qua. Trái lại Rama, nếu có thể sống đến bây giờ, vậy liền chứng minh hắn tại sao bên trong không từng chết đi một lần. Liền tại Alo bên trong đều chưa nghe nói qua hắn tử vong qua bất luận cái gì một lần. Đủ để chứng minh thực lực của đối phương, cũng không phải giống lần trước bốp giải thi đấu quán quân như thế. Chỉ là dựa vào hiếm hoi trang bị tính năng mới cầm tới kẻ thắng lợi cuối cùng. Nghĩ tới đây, Yamikaze cũng là tiêu tan, thua bởi hắn, cũng không oan. Yamikaze công nhận kết quả này, nhưng mà, lúc này, ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Ai? Yamikaze đột nhiên khẽ giật mình, bởi vì, theo hắn tiến vào bỏ đi đô thị bắt đầu đều không ngừng xuất hiện đạn đạo dự đoán đường biến mất. Liên tiếp nổ tung nổ đều ngừng lại, đánh úp ngừng. Yamikaze ngẩn người, không chỉ có là Yamikaze mà thôi, liền thấy cảnh này các người chơi đều nghị luận ầm ĩ dâng lên. Làm sao ngừng, sẽ không phải là không có đạn a? Đây chẳng phải là nói, Yamikaze cơ hội tới, mọi người như thế chân phấn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.